Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày 19, lúc 10 giờ, Netflix Hàn Quốc chính thức ra mắt. Dù còn sớm, nhưng chắc chắn rất nhiều người đã dán mắt vào màn hình để xem. Bạn thân khác giới, Nam Sa Chin, câu chuyện bắt đầu tại một công viên tràn ngập hoa anh đào. Một khung cảnh đông đúc, rộn ràng, đúng kiểu đi ngắm hoa mùa xuân. Trên nền cảnh quay, một bản OST tươi vui cất lên, giữa không gian chỉ toàn tiếng nhạc. Dần dần, âm thanh ồn ào của đám đông trộn lẫn vào. Màn hình dần hiện lên cảnh hai nhân vật chính, Kang Woo-jin và Hwa Rin, đi cạnh nhau giữa dòng người. Ngay lúc này, giọng kể của Hwa Rin vang lên. GT, đúng rồi, chính khoảnh khắc này là khởi đầu của mọi chuyện. Câu nói vừa dứt, góc máy từ phía sau họ bất ngờ xoay mạnh, chuyển sang góc chính diện. Gương mặt của hai người đối lập hoàn toàn. Hwa Rin trong chiếc áo khoác jean, rạng rỡ tươi tắn, còn Woo-jin lại trông cực kỳ mệt mỏi. Bỗng nhiên, ta tát, Hwa Rin lao đi đâu đó, mái tóc dài tung bay theo từng bước chân. Woo-jin trong bộ sơ mi trắng và quần jean, chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô nàng tung tăng một lúc, rồi chạy trở lại với hai tay đầy ắp cánh hoa anh đào. GT, này, Han In-ho. Máy quay chuyển sang góc nhìn ngang. Hwa Rin giơ hai tay đầy cánh hoa về phía Woo-jin. Khoảnh khắc này, cánh hoa anh đào được zoom cận cảnh. Rồi, màn đối đáp giữa hai người bắt đầu. GT, nhìn nè, thì sao? A, ngửi thử đi. Thơm lắm, có thấy mùi gì đâu. Cả hai không ngần ngại mà trêu chọc nhau. Cuối cùng, Woo-jin cũng đưa mũi lại gần cánh hoa. Và ngay khoảnh khắc ấy, tẹt, nhạc nền bỗng dưng im bặt, mọi thứ trên màn hình cũng đóng băng, như thể cả thế giới đều dừng lại. Giọng kể của Hwa Rin lại vang lên. GT, là lúc này, đáng lẽ mình phải nhét cánh hoa vào mũi Han In-ho rồi chạy trốn mới đúng. Cảnh quay tiếp tục, Woo-jin và Hwa Rin ở khoảng cách cực kỳ gần, ánh mắt họ chạm nhau. Gương mặt của cả hai lần lượt xuất hiện trên màn hình. Ánh nhìn trở nên khó tả, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại một nắm tay. Nhạc nền dần trở nên dịu dàng hơn, ánh nắng xuyên qua kẽ hở, tô điểm cho khung cảnh. Máy quay chuyển sang slow motion. Woo-jin, với biểu cảm khó đoán, nhẹ nhàng di chuyển, anh xuyên qua lớp cánh hoa, áp môi lên môi Hwa Rin. Cận cảnh, phía sau đầu Woo-jin, cận cảnh, gương mặt tròn xoe đầy kinh ngạc của Hwa Rin. Woo-jin từ từ rời đi, còn Hwa Rin vẫn nhìn anh, bất giác, GT, hít, thế giới lại dừng lại. GT, trời ạ, sao mình lại nấc cụt vào lúc này. Nhưng cơn nấc của cô vẫn chưa dừng lại. GT, hít, họ nhìn nhau trong giây lát, rồi đột nhiên. Hwa Rin cắn môi, buông một câu chửi, GT, tên điên này, và rồi, GT, chết tiệt, không thể kiềm chế hơn nữa. Hwa Rin lao tới, máy quay từ từ lùi ra xa, toàn cảnh hai người ôm chầm lấy nhau, những cánh hoa anh đào lả tả bay, không còn nghi ngờ gì nữa. Cô đã lao vào anh, Hwa Rin quàng tay ôm lấy Woo-jin, còn Woo-jin dễ dàng đón lấy cô. Hai đôi môi quấn lấy nhau, cảnh hôn sâu đến mức gần như hoang dã, đám đông xung quanh bắt đầu liếc nhìn, máy quay chuyển hướng, bắt chọn hình ảnh họ quấn lấy nhau. Và rồi, GT, á, không, đợi đã, tạm dừng, mọi thứ lại đứng yên. GT, tại sao mình lại thành ra thế này chứ? Màn hình tua ngược, Woo-jin và Hwa Rin bị kéo lùi lại. Đám đông cũng vậy, thế giới xoay vòng như thể thời gian đang đảo ngược. Rồi, xa à, nhạc nền thay đổi, tông màu cũng biến chuyển, tấm rèm bay phất phơ, bảng đen, bục giảng và những học sinh chạy nhảy dần hiện lên. GT, một chàng trai mặc đồng phục đang gục mặt xuống bàn. Không ai khác, Woo-jin, một giọng con gái vang lên. GT, này, Han In-ho, một nữ sinh mặc đồng phục chạy tới. Hwa-rin, Woo-jin ngẩng đầu lên, mắt lờ đờ, nhưng vừa thấy Hwa-rin, anh lập tức úp xuống bàn lần nữa. Cô nàng chạy đến, giáng một cú đánh thẳng vào đầu anh. Woo-jin bật dậy, GT, á, Lee Bo-min, bà điên rồi hả? Máy quay lần lượt cận cảnh gương mặt cau có của Woo-jin và nụ cười rạng rỡ của Hwa-rin. Rồi, tiêu đề xuất hiện, bạn thân khác giới, cảnh truyền, trước màn hình, một nhóm bạn nữ đang say sưa xem phim, tay bốc snack liên tục. Sau khi xem xong, tất cả đồng thanh, GT, điên thật đấy, quá trời hay luôn. Trong khi đó, một tiếng sau khi Netflix Korea phát hành, bạn thân khác giới, trong nhóm chat của hội anh em trí cốt của Woo-jin, tin nhắn tới tấp đổ về. GT, Hyung-woo, WTF, mới tập đầu mà đã có cảnh hôn thiệt luôn á. Hyung-woo, khốn thật, ghen tị quá đi. Kyung-sung, hả, hôn, ngay từ tập đầu, chờ tí, tao đang làm nhưng phải chạy vô toilet coi ngay. Hyung-woo, Woo-jin, kiếp trước mày chắc cứu nước tầm 40 lần luôn á. Quá trời ghen tị luôn. Daeyang, mày xem rồi hả? Còn tao thì tận mắt chứng kiến nhé. Hyung-woo, thật á, Daeyang, tao thấy tận mắt luôn đấy. Kyung-sung, đờ mờ, mới mở đầu mà đã nặng đô thế này à? Này, Kang-jin, cảm giác thế nào? Thích không? Hyung-woo, tử hình, lý do, chả có lý do đâu. Cứ tử hình thôi. Kyung-sung, Woo-jin và không ai khác chính là Hwa-jin. Daeyang, kakakaka đám ngốc này kakaka mà thấy thế nào? Hay không? Tao vẫn đang làm việc nên chưa coi được. Hyung-woo, kakakaka hay phết đấy kakakaka, bình thường tao không xem mấy cái kiểu này. Mà cái này lại hay thật chứ. Kyung-sung, công nhận, phải về nhà coi lại cho tử tế mới được. Woo-jin, hừm, Hyung-woo, này, thằng này đang cười kìa. Mặc dù là sáng thứ hai, nhưng đám bạn trí cốt của Kang Woo-jin vẫn vô cùng náo nhiệt. Mà không chỉ riêng bọn họ, dù đang trong giờ làm việc, phòng chat xem trực tiếp, bạn thân khác giới cũng đang sôi sục hơn bao giờ hết. Bình luận trực tiếp của khán giả, trời ơi hay vãi kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak đấy. Hôn hôn hôn hôn hôn hôn hôn. Hai người hôn nhau tập mấy thế. Mở phim lên là thấy ngay. Đây chính là điều tôi mong chờ. Woojin, bạn thân đẹp trai xuất sắc. Cảnh phỏng vấn vừa nãy. Hoa Jin xinh dã man. Cái gì thế này, kakakaka, quả nhiên là chán không thể tả, kakakakaka. Tông màu phim này đỉnh quá. Đẹp dã man. Wow, Woojin thay đổi hình tượng quá đỉnh. Giờ thì quên mất vai Park đại lý luôn rồi. Lễ khai giảng KKKK hiệu trưởng phát biểu y hệt thầy hiệu trưởng hồi cấp 3 của tao KKKK. Chắc hot nhanh rồi flop thôi KKKK. Bài OST mà hai người hát khi nào ra nhỉ? Woojin mặc đồng phục sao mà hợp thế? Đẹp trai quá, cười cũng đáng yêu nữa. KKKK với mức độ hôn này thì nên đặt phòng luôn cho rồi chứ. Đầu óc mày ngoài chuyện đó ra không nghĩ được gì khác à? Ôi trời, cảnh hôn này mãnh liệt quá. Nhưng mà tôi thích, Woojin diễn xuất tốt thật. Kiểu này chắc thu về cả rổ fan nữ mất thôi. Bảng chat liên tục cập nhật theo từng giây. Mang đến cảm giác như đang theo dõi. Bạn thân khác giới, trực tiếp, không khí dạo dực lan tỏa khắp nơi. Không chỉ riêng phòng chat, mà cả các diễn đàn cũng đang sôi động hơn bao giờ hết. Trên một diễn đàn nổi tiếng, một chuyên mục riêng về bạn thân khác giới đã được tạo ra và chỉ sau thời gian ngắn đã có hàng trăm bài viết thảo luận. Mà đây mới chỉ là khởi đầu. Tin tức về độ hot của bộ phim Hot Siêu, bạn thân khác giới vừa ra mắt đã bùng nổ. Diễn đàn xôn xao chỉ sau một giờ phát sóng, khi buổi sáng trôi qua và đến giờ tan làm. Chắc chắn cuộc thảo luận sẽ còn bùng nổ gấp bội. Phòng chat chính thức của bạn thân khác giới, dù là sáng sớm vẫn đang nóng rực. Ảnh, như thể một ngọn núi lửa đang phun trào. Cùng thời điểm, tại Nhật Bản tanh tức về việc bộ phim bạn thân khác giới ra mắt tại Hàn Quốc đã nhanh chóng lan đến Nhật Bản. Tuy nhiên, thị trường Nhật Bản hiện vẫn đang tập trung vào bộ phim Nakisa Hung và những tin đồn liên quan đến tập đoàn Kasihi. Thông tin tiếp tục tràn lan, nhưng chẳng ai biết đâu mới là sự thật. Tập đoàn Kasihi bước chân đầu tiên vào ngành công nghiệp văn hóa, bắt đầu với Nakisa Hung. Dù tin tức đã nổ ra khá lâu, nhưng các chương trình giải trí Nhật Bản vẫn liên tục nhắc đến vấn đề này. Dù thế nào đi nữa, cả hai đều đang có độ nhận diện cực cao. Và tất nhiên, cái tên Kang Woo-jin cũng xuất hiện liên tục, phần lớn là do ảnh hưởng từ lần anh tham gia chương trình Ametoku Show, hiện vẫn đang làm mưa làm gió trên YouTube Nhật Bản. Bên trong một chiếc xe sang trọng vù vù, trên đường cao tốc, một chiếc sedan cao cấp lướt qua, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi bên trong xe bất chợt hỏi về tình hình của Nakisa Hung, đó là chủ tịch Hideki, người có đôi mày trắng pha lẫn tóc bạc. Giọng nói trầm khàn của ông vang lên, tình hình của Nakisa Hung bây giờ thế nào rồi? Trước câu hỏi đó, một người phụ nữ có gương mặt nghiêm nghị ngồi ghế phụ thư ký trưởng Riri quay lại trả lời. Mọi chuyện đang diễn ra đúng như dự tính của ngài, càng ngày càng có nhiều người tò mò, và sự quan tâm bùng nổ dành cho chúng ta cũng như Nakisa Ng vẫn không hề suy giảm. Tốt, còn đạo diễn Tanoguchi Kiyotaro thì sao? Do từng bị đình trệ trước đó, nên hiện tại ông ấy đang dốc toàn lực để đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Tôi nghe nói quá trình casting diễn viên cũng đã hoàn tất. Còn Kang Woo-jin, anh ấy đã bắt đầu quay bộ phim tiếp theo. Hiện giờ đang quay cảnh ở nước ngoài, cụ thể là tại Việt Nam. Chủ tịch Hideki chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch mà ông mong muốn. Hơn thế nữa, single dạo này cũng khác hẳn trước đây, trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn hẳn. Tình trạng của cháu trai ông ngày càng tốt lên. Có lẽ vì ước mơ và hy vọng trong lòng nó ngày càng lớn chăng? Hideki ghanh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ trầm ngâm. Có lẽ đã đến lúc nên thử nhúng tay vào ngành công nghiệp văn hóa. Thay vì chỉ dừng lại ở một dự án nhỏ lẻ, rồi ông quay sang thư ký Riri. Có vẻ ta cần gặp Kang Woo-jin một lần. Ngài muốn tôi sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp sao? Không. Gặp gỡ quá lộ liễu lúc này là chưa thích hợp, như vậy có thể gây áp lực cho cậu ta. Ta nghĩ nên tìm một cách nào đó để gặp gỡ một cách tự nhiên hơn. Riri nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào Hideki. Vậy, còn buổi đọc kịch bản của Nakisa Ng thì sao? Đọc kịch bản, vâng, đó là một phần trong quá trình chuẩn bị sản xuất. Đạo diễn, diễn viên và đội ngũ sản xuất sẽ tập trung lại để diễn thử và phối hợp với nhau. À, ta cũng từng nghe qua. Woo-jin chắc chắn sẽ có mặt tại buổi đọc kịch bản. Đây là cơ hội thích hợp để ngài gặp anh ấy. Có vẻ hứng thú với đề xuất này. Hideki vuốt cằm suy nghĩ. Hừm, vậy khi nào? Và địa điểm là ở đâu? Vì quá trình tuyển chọn diễn viên đã hoàn tất, nên buổi đọc kịch bản sẽ diễn ra sớm thôi. Tôi sẽ kiểm tra lại lịch trình. Còn về địa điểm, thông thường sẽ tổ chức tại trụ sở công ty sản xuất phim. Hideki chậm rãi vuốt cằm, suy nghĩ hồi lâu, rồi cuối cùng, ông cất giọng trầm khàn. Vậy thì, hãy tổ chức buổi đọc kịch bản đó tại khách sạn của ta. Chỉ cần dành ra một sảnh là đủ rồi, phải không? Cùng thời điểm đó, tại Hàn Quốc, bên trong chiếc xe van đang di chuyển, Kang Woo-jin ngồi im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Vẻ ngoài của anh trông như vừa rời khỏi tiệm trang điểm, hoàn toàn chỉnh chu, chính xác hơn thì, ôi trời ơi, cảnh hôn này, điên mất, nhìn thành phẩm rồi thấy quê muốn chết. Anh đang xem lại tập đầu tiên của Nam Sa Chin, tạm dịch, bạn thân khác giới, bộ phim vừa chính thức lên sóng sáng nay, cảm giác trong lòng có chút kỳ lạ, có lẽ vì lần đầu tiên thấy bản thân xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, hay vì bộ phim mình đóng đã lên Netflix. Dù là lý do gì thì Ujin vẫn thấy mọi thứ thật mới lạ. Lúc này, anh này, người vừa gọi Ujin là Han Ye-jung, cô nàng có mái tóc bốp màu xanh dương, đang ngồi cạnh anh, phim Nam Sa Chin này hay thật đấy, giọng điệu có vẻ lạnh lùng nhưng lại chứa đựng sự chân thành. Các stylist khác cũng đồng tình, đúng đúng, không phải vì do Ujin Oppa đóng đâu. Mà thật sự cuốn lắm, cảnh hôn đầu tiên này đúng là điểm nhấn luôn. Chemistry giữa anh và Hwarin đỉnh lắm, chắc chắn sắp có scandal rồi đấy. Ai cũng đang theo dõi bộ phim, không khác gì Ujin. Anh im lặng quan sát phản ứng của mọi người, rồi thầm gật đầu. Ít nhất thì, trong mắt phái nữ, bộ phim này cũng ổn. Han Ye-jung bỗng gọi với lên phía trước, nơi có Choi Sung-gan. Người quản lý kiêm giám đốc công ty của Ujin, anh đại diện có xem chưa? Thấy thế nào à? Sung-gan từ từ quay lại, nở một nụ cười rất sâu sắc. Nhưng điều bất ngờ là, anh không hề nhắc đến Nam Sa Chin. Phim thì phim, nhưng Ujin này, còn một tin vui nữa này. Hả, sao tự nhiên cười kiểu đáng nghi vậy? Ujin nheo mắt nhìn Sung-gan. Nhưng anh ta không để tâm, chỉ cười bí hiểm rồi chạm ngón tay vào màn hình điện thoại Ujin. Tự mình xem đi, tôi vừa gửi link rồi đó. Vào kênh Kang Ujin Bukae đi. Chuyện này liên quan đến kênh YouTube cá nhân của Ujin. Anh liền tắt Netflix và mở YouTube. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy giao diện chính của kênh, Ujin tròn mắt kinh ngạc. Tên kênh Kang Ujin Bukae, 5,02 triệu người đăng ký, 13 video, số lượng người đăng ký đã vượt qua 5 triệu. YouTube của Ujin bây giờ cũng đã trở thành một con quái vật, một con số đủ để khiến cả team của anh ăn mừng. Ujin cố giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang la hét điên cuồng. Trời ơi, tôi đã là YouTuber 5 triệu sub rồi á, qua đá. Quá đỉnh, ngay sau đó, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh. À đúng rồi, Ujin lập tức quay sang quản lý Choi Sung-gan. Anh đại diện, tiện nhắc đến kênh YouTube. Em có một ý tưởng mới cho nội dung kênh. Ồ, gì vậy, ý tưởng về mảng vocal à? Nhưng câu trả lời của Ujin lại hoàn toàn bất ngờ. Không, về nấu ăn, không khí bỗng trở nên im lặng một lúc. Sung-gan chớp mắt liên tục, rồi hỏi lại, N nấu ăn á, hết, cách chương.